Chương 16, 7 năm sau tạm biệt. Dù gì cùng A.I.U. ly khai cửa hàng đường phố, hướng đường phố bên ngoài rừng rậm cùng sơn khâu phương hướng đi tới, tại nơi cái trái phải hai bên đều bị cây vây chứ đường nhỏ, chỉ có ngừng tới. Đến nơi đây liền không thành vấn đề. A.I.U. rốt cuộc thở dài một hơi sau đó, lộ ra nụ cười. Dù gì nhẹ nhàng đè xuống đầu của nàng, vừa dùng lực xoa, một bên hỏi. Đã như vậy, vậy hơi chút nói rõ một. Hôm nay lại là chuyện gì xảy ra? Ngày hôm qua tiền cũng đã trả tiền rồi đi, vẫn là cái này truy trốn trò chơi còn chưa kết thúc, bởi vì hôm nay ta lại đi mua điêu ngư đốt. A.I.U. khó có thể mở miệng túi đầu trả lời, dù gì tựa hồ dự cảm được chuyện gì xảy ra. Sau đó lại nữa rồi một con mèo không phải, lần này là một con dã cẩu, sau đó ta lại quên mang ví tiền, cho nên hết thể lại chạy trốn sao? Như vậy sự tình ngươi muốn lặp lại mấy lần chỉ có bỏ qua a. Tuy là ta là không sao cả, có thể luôn là cho lão bá kia thêm phiền phức sẽ không tốt. Ủ gù nói chung, A.I.U. bộ dạng thoạt nhìn đã tại tỉnh lại, dù gì cũng không có lại trách cứ nàng. Hơn nữa, tối hôm qua giấc mộng kia nơi đây còn nói là làm bộ không biết được rồi, luôn cảm giác chủ động nhắc tới đến, liền có một loại rõ ràng hôm qua đã đề cập tới, kết quả biết hôm nay mới nhớ tới cảm giác bị thất bại. A.I.U. nhưng thật ra không có chú ý tới dù gì mặt vẻ mặt phức tạp. Nàng một bên hướng phía đi về phía trước đi, một bên từ trong túi giấy xuất ra một cái điêu ngư đốt, vui vẻ ăn. Ăn ngon thật ta nói chung, đợi lát nữa muốn hảo hảo đi xin lỗi A cùng A.I.U. kể vai đi dù gì, nhìn nàng hạnh phúc ăn điêu ngư đốt bộ dạng, không khỏi cùng tối hôm qua trong ngộng cái kia khóc thầm tiểu cô nương trọng điệp. Ngoại trừ tóc xén liêu chi bên ngoài của nàng địa phương dường như đều không có bao nhiêu cải biến A ta biết rồi á. Ngươi muốn tới một người sao? Nguyên bản còn có chút không gỡ nẻo biểu tình, mã vừa chuyển mà biến thành cười tươi như hoa. Xem nét mặt của nàng tích lưu lưu thay đổi a thay đổi, không khỏi cũng cảm giác tương đối tốt chơi. Vậy tới một con đi dụ gì đem nhận lấy điêu ngư đốt phóng tới trong miệng, nướng thành nâu cũng mang một ít cháy vàng điêu ngư đốt, đến hiện tại cũng vẫn là nóng hổi. Thực sự là hoài niệm mùi vị, đây là dụ gì ra từ nội tâm cảm tưởng. Ăn ngon dụ gì đàng hoàng nói. Quả nhiên hẳn là chịu chút nhiệt gì đó. Hai người liền như thế đi thẳng lấy, nhưng mà không hẹn mà cùng, đồng thời ngừng tới. Cảm giác, vừa rồi dường như một mực nơi đây đảo quanh dáng vẻ. Ở đâu, vừa rồi chúng ta tới quá cái này bên trong sao? Ta chỉ là đi ở bên cạnh ngươi mà thôi, ngẫu cũng chỉ là theo ngươi đi. Nơi đây căn bản cũng không có đã tới một hồi lánh phong hô một tiếng, thổi qua cái này con đường nhỏ. Ai hai hai người đồng thời phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Lẽ nào ngươi không biết đường sao? A.I.U. đoạt trước một bước hỏi, dù gì vẻ mặt im lặng nhìn nàng. Nhờ cậy A, ta là trước thiên tài rời tới, làm sao có thể biết nơi đây? A.I.U. ngươi mới là, hẳn là một mực sống ở nơi này đi, làm sao cũng không biết đường. Chẳng lẽ cùng khi còn bé giống nhau, vẫn là như vậy dân ngủ đường đi hịp, mới vừa rời tới khi còn bé dù gì lơ đãng tiết lộ ra ngoài nội dung, lập tức đưa tới A.I.U. ở Ý. Nàng chăm chú nhìn chằm chằm dụ gì mặt, cùng nàng trong trí nhớ người thiếu niên kia thân ảnh chậm rãi trọng điệp. A dù gì lúc này mới phát hiện mình nói lỡ, lo lắng nhìn A.I.U., chuẩn xác nên tiếp thiếu nữ chất vấn. Quả nhiên, ngươi chính là dù gì lo lắng không có biến thành sự thật, xác nhận dù gì thân phận A.I.U., hai mắt tựa hồ có điểm ướt át, vẻ mặt kích động nhìn hắn. Ngày hôm qua nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền suy nghĩ là không phải ngươi. Tên là giống nhau. Hơn nữa cũng là một tên kỳ quái nam sinh không tới phiên ngươi nói ta đi vẫn là như thế thích ăn điêu ngư đốt. Hơn nữa so với khi còn bé càng thêm quá phận ngươi đã trở về a tuân thủ cùng thỉnh thoảng ước định đây phảng phất không có nghe được dù gì đùa giỡn giống nhau. A.I.U. giang hai tay, hướng phía hắn vọt tới. Hoan nên trở về, dù gì ý thức, dù gì hướng phía bên cạnh tránh ra. Sau đó, bế lấy con mắt hạnh phúc xông tới A.I.U., trực tiếp đụng phải phía sau một viên hàng cây bên đường. Phát sinh thịt một tiếng nổ. Ugu còn có A.I.U. đạt được một tiếng bi minh bi thương than khóc. A ý thức được chuyện gì xảy ra dù gì, lúng túng nhìn toàn thân mơ hồ co giật A.I.U., nhỏ giọng hỏi. Không có, không có sao chứ, A.I.U. ô hủ tụt cái kia, vừa rồi e rằng toàn bộ là lỗi của ta đi ô hủ tụt A.I.U. bi minh bi thương than khóc vẫn còn tiếp tục, dù gì cô ý dùng nhanh nhẹn giọng nói điều tiết bầu không khí hỏi. Khó đạo nhất điểm cũng không đau không phải ngứa sao đáng tiếc, dù gì đùa giỡn giống như là cảnh linh giống nhau đem trong ác ngộng A.I.U. thức tỉnh. Nàng chợt xoay người, nghỉ tư cuối cùng bên trong đối với dù gì hô. Dù gì cười khổ nói ấy nấy. Xin lỗi, một không phải cẩn thận phản xạ có điều kiện ô ô, tránh ra, dù gì cư nhiên tránh ra hắn nói xin lỗi cũng không có được A Y U lượng giải, nàng chỉ vào dù gì lớn tiếng oán trách. May mắn lúc này, từ phía sau truyền tới một tiếng ùm âm thanh, kèm theo thiếu nữ kinh hô, đem hai người chú ý lực hấp dẫn. Ở hai người tầm mắt phía trước, một cái khoác áo choàng, bề ngoài mảnh mai tóc ngắn nữ hải ngồi liệt ở tuyết địa. Thân tích đẩy từ cây đập tới tuyết động, tiện lợi cửa hàng cái túi bên trong đồ đạc tán đầy đất, cùng tuyết động hòa chung một chỗ. Nàng tựa hồ không hiểu được mình thân chuyện gì xảy ra, chỉ là ngơ ngác cũng không núp đích. Chẳng lẽ đập tới chỗ nào đi rủ gì lo lắng đi đến, nhận ra tọa trên mặt đất thiếu nữ, đang là hôm qua thiên hòa danh tuyết cùng nhau đi dạo phố thời điểm, gặp phải cái kia làm hắn tương đương để ý ốm yếu thiếu nữ. Tên, chắc là Sandy. Xin lỗi. Ngươi có khỏe không hám sâu vù mô cái tâm tư bế tắc trong San đột nhiên bị kéo về hiện thực thế giới, chứng kiến dù gì tấm kia quen thuộc mà xa lạ khuôn mặt cả kinh, ý thức lắc đầu. Ừ, không quan hệ là hắn San tâm dâng lên một loại vận mạng cảm giác, ngày hôm qua sau khi trở về, tuy là mẫu thân nói như vậy, có thể nàng trong lòng vẫn là phi thường lưu ý kết quả, muộn thời điểm, nàng nằm mơ. Mộng đến hôm nay đi ra, cùng ngày hôm qua cái để cho nàng động tâm nam hải tử. Cho nên, rõ ràng hôm qua thiên tài đi ra một lần, hôm nay nàng lại dùng muốn mua một ít gì đó làm mượn cớ, một thân một mình ra cửa. Ở đường phố đi dạo một hồi, đồ đạc cũng mua xong, nhưng vẫn không có gặp phải người nam sinh kia. Nguyên bản San cũng định buông tha, chuẩn bị về nhà đi. Vừa rồi sở dĩ thất thần, cũng là đang suy nghĩ lấy rủ gì sự tình. Không nghĩ tới, cư nhiên thực sự gặp được. Lúc này, San ngoại trừ ngơ ngác đáp lại dù gì lời nói, căn bản không biện pháp hảo hảo suy nghĩ. Làm sao vậy đâu lúc này, từ nàng thích người nam sinh kia phía sau, một cái kiều tiểu khả ái nữ hài tử lộ ra khuôn mặt tới. Con trang sức có cánh kỳ quái hình dạng ba lô, dùng mang có liên tục xuất chỉ cái bao tay tay để lấy chóp núi. Không phải ngày hôm qua hầu ở nam sinh bên người cái kia khả ái nữ hài. Hình như là nhánh cây tuyết rơi tới. Vừa rồi ngươi mặt đụng hàng cây bên đường đúng không? Chính là cái kia va chạm cái loại này thuyết pháp dường như đang nói là ta không tốt ta mang liên tục xuất chỉ bao tay thiếu nữ rõ ràng là nữ hài tử, lại dùng ngâu đến từ xưng. Là vâng đúng sự thực chứ sẽ đụng vào cây nguyên nhân, là bởi vì dù gì né tránh ta rồi bởi vì ngươi đột nhiên ngạ hổ chụp mồi vậy tập kích qua tới quan hệ sống khá giả phần A chỉ có không phải tập kích đây, là cảm động tạm biệt á nơi nào cảm động cho nên nói. Rõ ràng đúng như vậy mới đúng. Thật là, rõ ràng là 7 năm sau cảm động tạm biệt chẳng diện, có thể đánh vào cây lớn khái chỉ có ngẫu làm tốt lắm, tiền vô cổ nhân tiên phong, e rằng có thể mang hôm nay là một ngày kỷ niệm đây coi như ngươi nói như vậy ta cũng không có chút nào cao hứng hình như là đem San trở thành khán giả nói tướng thanh tựa như, dù gì cùng A.I.U. phách lý cách cách mà nói.